Trùng sinh kiều thê vô địch, chương 62-4, tặng bạn một giấc ngủ yên, 4. Góc truyện audio.com, editor, Shizuka Nguyễn, tiết mục của người cuối cùng bắt đầu. Lạc U mang theo hơn 10 người mặc quần áo trắng nhẹ nhàng đi lên sân khấu. Ngay lập tức toàn bộ mọi người trong hội trường đều trở nên an tĩnh. Lạc U đứng ở trên sân khấu, một thân váy dài màu trắng. Tóc dài màu đen, thanh thuần động lòng người, khí chất phiêu nhiên, dường như chỉ cần một người như vậy đã làm nổi bật nên buổi biểu diễn. Khiến cho mọi người có loại cảm giác nín thở để chờ đợi. Bắt đầu biểu diễn, giọng hát của Lạc U linh hoạt kỳ ảo vang vọng toàn trường. Trong nháy mắt dường như đã đem mọi người bước vào đến rồi một loại cảnh tượng mộng ảo. Trống vắng, nặng nề, bi thương, mở đầu của ca khúc liền làm cho mọi người có loại cảm giác muốn bật khóc. Trận thiên tai kia giống như lại một lần nữa hiện ra ở trước mắt mọi người. Khiến cho mọi người không tự chủ được mà rơi lệ, tiết tấu của ca khúc lại đột nhiên thay đổi. Mạnh mẽ, hăng hái tiến về phía trước, người còn sống cần phải kiên cường. Rất nhiều người từ trong giọng hát nghe thấy sự hy vọng. Sau đó, ở đoạn cuối của bài hát này, khúc nhạc lại thay đổi, tặng bạn một giấc ngủ yên, người còn sống cần phải cố gắng, người đã mất cần được yên giấc, âm nhạc trở nên an bình, thản nhiên, trấn an lòng người, làm cho người đã mất cũng mang theo dáng vẻ tươi cười. Thần khúc, chữa được mọi thứ, lúc ca khúc tặng bạn một giấc ngủ yên được lưu hành, được mọi người công nhận đây là một phong trào. Tại nơi sân khấu của trung tâm động đất, nhiều nước mắt như vậy, nhiều tiếng khóc như vậy, dường như cũng dần dần dừng lại, đau xót vĩnh viễn không thể xóa nhòa, nhưng lại có thể dần dần vơi đi. Thần khúc, ca khúc thần thánh, Shizuka, ở đây mình để lại nguyên cụm từ này vì như vậy nó sẽ hay hơn. Tiếng vỗ tay mang theo nước mắt là khẳng định tốt nhất về bài hát này của Lạc U. Hơn 10 diễn viên múa khuyết tật cũng là cảnh nền tốt nhất. Lần hoạt động biểu diễn này tất cả diễn viên cũng không có người hơn 20 tuổi. Lạc U 16 tuổi trở thành diễn viên xuất sắc nhất của buổi biểu diễn để lấy tiền cứu tế này. Không có người khác, Lạc U, 16 tuổi, với thân phận là một diễn viên thành công, hát một ca khúc khiến người khác không khỏi rơi lệ. Lại một lần nữa trở thành một dấu ấn không thể nào phai mờ trong lòng của mọi người. Tiểu U, không hổ là con gái của Lạc gia chúng ta. Không để cho cô thất vọng, Lạc Học Tâm có chút kích động, bà đã từng chứng kiến qua quá nhiều chuyện trong giới giải trí. Gặp qua quá nhiều diễn viên cùng ca sĩ muôn hình muôn vẻ. Nhưng cho dù là như vậy, Lạc U cũng là một người có thiên phú nhất trong số đó. Thậm chí có thể nói là một người kinh tài tuyệt diễm. Bà cái người làm cô này, làm sao có thể không cảm thấy tự hào. Tài, kinh tài tuyệt diễm, tài năng tuyệt vời khiến cho người ta phải kinh diễm khiếp sợ. Cô, cháu dự định tổ chức một buổi hoạt động công diễn. Cô cảm thấy thế nào? Lạc U có chút uể oải, nhưng tinh thần cũng không sai. Cả người mặc trắng váy trắng như cũ. Giống như là hoa sen trắng gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Hoạt động công diễn, lúc nào, đây chính là chuyện quan trọng, cần phải chuẩn bị cho tốt mới được. Lạc Học Tâm kinh ngạc, làm một buổi công diễn không phải việc khó, nhưng đối với Lạc U mà nói lại không đơn giản. Tuy rằng giọng ca của Lạc U rất tuyệt, nhưng phương diện tuyển ca sĩ chính là vấn đề, còn có phương diện kinh nghiệm trên sân khấu cùng người nghe. Trong chốc lát Lạc Học Tâm nghĩ đến rất nhiều vấn đề. Quay xong phim Thiên Kim Hắc Đạo liền bắt đầu chuẩn bị đi. Cụ thể tự cháu sẽ chuẩn bị. Thời điểm cháu cần cô, cháu sẽ nói với cô. Trùng sinh lại một kiếp. Ngoại trừ báo thù cùng bảo vệ người nên bảo vệ. Cô muốn làm nhất không có chuyện gì khác ngoài thử nghiệm một số chuyện trước đây chưa bao giờ thử qua. Ít nhất xứng đáng đối với công việc lúc này. Vẻ mặt của cô là có chút ngưng trọng, dò xét liếc mắt nhìn Lạc U, muốn nói gì, nhưng cuối cùng lời nói ra khỏi miệng lại là, được rồi, bất luận Tiểu U muốn làm cái gì cô đều sẽ ủng hộ cháu. Nếu là Lạc U muốn làm, như vậy bà cái người làm cô này, còn muốn nói gì nữa đâu. Tiểu U ưu tú như vậy, bà nên làm, chỉ có cố gắng ủng hộ mà thôi. Hơn nữa ở trong lòng của cô Lạc, ngoại trừ một chút ngưng trọng, càng nhiều hơn vẫn là chờ mong. Từ khi bắt đầu bị kỹ thuật diễn trong đệ nhất công chúa của Tiểu U làm cho kinh diễm, Tiểu U cũng đã để cho cái người làm cô như bà phải kiêu ngạo. Hơn nữa loại biểu diễn rung động lòng người ngày hôm nay này. Cô Lạc nghĩ, bà nên làm nhất, thực sự chỉ có hết sức ủng hộ. Cảm ơn cô, màn biểu diễn để lấy tiền cứu tế của Lạc U xuất hiện ở trên các tạp chí lớn cùng Internet. Nhận được rất nhiều sự đánh giá ùn ùn kéo tới. Đệ nhất công chúa biểu diễn áp trục để lấy tiền cứu tế. Giọng ca linh hoạt kỳ ảo làm chấn động toàn trường. Giới âm nhạc lại xuất hiện một giọng ca hoàn mỹ. Giọng ca của U công chúa tinh thuần có thể tinh lọc tâm linh. Tinh lọc tâm linh, làm sạch tâm hồn. Shizuka, ở đây mình để nguyên cả câu này vì thấy nó hay hơn. Một khúc yên giấc, thiên sứ ban tặng, thần khúc chữa lành mọi vết thương tặng bạn một giấc ngủ yên vang lên khắp mọi nơi. Tiêu đề đảng này nọ cũng có. Lần thứ hai Lạc U trở thành người được yêu thích của các tạp chí lớn. Giọng ca thiên sứ, thần khúc yên giấc, đủ các thể loại, trong thời kỳ đầy nặng nề này, giống như là nắng ấm, mang đến cho mọi người một chút ấm áp cùng hy vọng. Chuyện chỉ đăng tại, editor, Shizuka Nguyễn, biểu diễn để lấy tiền cứu tế vừa kết thúc, người đại diện Lý Hoành Vũ liền nhận được lời mời đến từ khắp nơi. Tiếng chuông điện thoại di động vang lên không ngừng, hai cái điện thoại di động thay phiên dùng cũng không đủ, làm cho Lý Hoành Vũ không biết là nên khóc hay nên cười. Một khúc thành thần, có thể là nói tình huống của Lạc U lúc này. Cô hát không phải bài hát, mà là tiếng lòng, có lẽ giọng ca của cô chưa chắc là ưu tú nhất, nhưng lại gây chú ý nhất, hơn nữa biểu diễn hoàn mỹ, giọng ca linh hoạt kỳ ảo. Đây hết thảy như vậy là đủ rồi. Tiểu U, nói đi. Cô thích tham gia tiết mục gì? Hãy chọn đi à. Lúc Lý Hoành Vũ không biết cắt đứt cuộc điện thoại thứ mấy. Thở mạnh quay sang Lạc U nói. Tạm thời đều đẩy xuống đi. Lời vừa rồi anh cũng nghe được. Tôi dự định chuyên tâm chuẩn bị chuyện hoạt động công diễn. Còn lại sau này hãy nói. Lạc U không muốn tương thời gian của mình đặt ở trên các loại tuyên truyền, cho nên cũng không có tâm tư đặt trên các tiết mục thông cáo gì. Cô mong muốn danh tiếng của mình không phải là nhờ tuyên truyền mà được, mà là dùng thực lực làm được. Cho nên việc hiện tại cô cần làm nhất, chỉ là nỗ lực đi làm việc chính, quay phim, hoặc là hát, ít nhất ở trong giới giải trí nên là như vậy. Như vậy được không? Vẻ mặt của Lý Hoành Vũ có chút bất đắc dĩ. Các nghệ sĩ khác cầu cũng không nhất định có thể cầu được cơ hội như vậy. Vì sao nghệ sĩ nhà mình lại coi nhẹ nó như vậy đâu? Đây cũng là chuyện làm cho anh có chút đau đầu à, không có gì không tốt. Anh hẳn phải hiểu rõ, tôi muốn là cái gì, không cần là cái gì. Chuyện lãng phí thời gian, về sau cũng không cần làm. Kỳ thực đối với Lạc U mà nói, tác dụng của người đại diện của cô hoàn thật là có chút khác biệt. Người đại diện của người khác là nhận nhiệm vụ, mà của cô cũng là cự tuyệt nhiệm vụ. Có Lý Hoành Vũ, cô tiết kiệm được rất nhiều phiền phức. Chuyện chỉ đăng tại, editor, Shizuka Nguyễn, ai, được rồi. Tuy rằng chúng ta đối với định nghĩa của cái từ lãng phí này có sự khác biệt rất lớn, nhưng tôi nghĩ là tôi hiểu ý tứ của cô. Lý Hoành Vũ thở dài. Chuyện lãng phí thời gian. Lý Hoành Vũ đối với lời nói như vậy thật sự là có chút không biết nói gì. Lạc U cười cười, cô bây giờ đối với Lý Hoành Vũ cảm thấy càng ngày càng hài lòng. Dung cũng càng ngày càng hài lòng. Giữa tuần cuối tháng 10, Lạc U ra cửa không thể không võ trang đầy đủ. Bởi vì bất luận cô đi nơi nào, đều có một đống lớn ký giả chen chúc tới. Fan điện ảnh cùng fan âm nhạc càng có thể thấy được khắp nơi. Tự xưng là fan của U càng đạt tới hơn 1.000 vạn, trở thành một trong các nghệ sĩ được hoan nghênh nhất. Lạc U cự tuyệt lời mời tham gia tiết mục giải trí. Thời điểm tin tức này truyền ra làm cho rất nhiều truyền thông đều rất bất mãn. Nhưng dưới sự ủng hộ của Lạc Học Tâm, các truyền thông cũng chỉ có thể bảo trì trầm mặc, nhưng mà Lạc Học Tâm dưới sự đồng ý của Lạc U. Để lộ ra tin tức Lạc U sẽ tổ chức hoạt động công diễn. Tin tức này ngược lại thỏa mãn nhu cầu của đại đa số truyền thông. Trở thành một trong các đề tài được mọi người nhiệt tình bàn luận. Lạc U thành công, như vậy tất cả tin tức của cô đều sẽ có giá trị. Một khúc thành thần bốn chữ cũng cùng tên của Lạc U thường thường có liên hệ với nhau. Cho nên đối với chuyện Lạc U sắp sửa tổ chức buổi công diễn, phản ứng của mọi người, đa số cũng là vô cùng mong đợi, mà cũng chính là trong lúc này, về các loại tin tức biểu diễn để lấy tiền cứu tế giúp nạn thiên tai và quyên tiền các loại các cũng công bố ở trước mặt công chúng. Lạc U cũng được nhiều mặt quan tâm, số tiền 500 vạn quyên góp của cô, cùng với đông đảo ngôi sao trong giới giải trí so sánh, coi như là đứng vào hàng những nhân vật phía trên. Nhất là cùng với thân phận là ngôi sao vừa mới xuất hiện. Hơn nữa chỉ có 16 tuổi, tuy rằng không phải nhiều nhất, nhưng thình lình trở thành nhân vật trọng tâm trong câu chuyện. 16 tuổi quyên tiền 500 vạn, thiên sứ yên giấc giống như nhân gian ôn nhu, giọng ca người đẹp cùng tâm hồn đẹp lại càng đẹp hơn. Dường như cũng trong lúc đó, hình tượng thiên sứ của Lạc U liền thâm nhập vào trong tim của mỗi người. Truyền thông cần tiêu điểm, quốc nạn cần tấm gương, Lạc U là muốn khiêm tốn, nhưng lại trở thành một ngôi sao tối cao, thậm chí ngay cả một vài ngành quốc gia đều tìm tới cô. Mời cô đảm nhiệm đại sứ từ thiện ngành tương quan của quốc gia. Đi ra nước ngoài, mang theo cô giúp quần chúng gặp tai họa có thể xoa dịu bớt nỗi đau xót mất đi người thân. Chúc các nàng có một buổi tối vui vẻ nhé. Cảm ơn các nàng vì đã luôn ủng hộ mình. Yêu các nàng nhiều. Cách chương.